Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, thời niên đột kích. Đường Hạo ra tay, từ phòng nghỉ rời đi. Đang tìm cái địa phương, đem trên người một thân xanh mượt quần áo thay đổi sau. Đường Tam rời đi Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng. Tuy rằng đã tiến hành một cuộc tranh tài, thế nhưng hiện tại vẫn là sáng sớm. Đỉnh đầu ánh mặt trời sáng rỡ tung xuống. Bốn phía thổi ôn hòa gió nhẹ, cho người cảm giác rất là thích ý. Tuy rằng Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng bên trong người ta tấp nập, huyên náo âm thanh cùng tiếng kêu gào rung trời, thế nhưng ở Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng ở ngoài, nhưng là đặc biệt yên tĩnh, cũng chẳng có bao nhiêu người. Đường Tam ở sâu hút một hơi buổi sáng không khí tươi mát sau, xoa xoa mặt, điều chỉnh một hồi trạng thái, liền hướng về Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng bước nhanh tới. Ở một bên đi tới thời điểm, Đường Tam một bên đang suy tư, ngày mai đối chiến Thương Huy Học Viện thời điểm, nên sắp xếp như thế nào chiến lược mới là. Không biết đi rồi bao lâu, Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm giác có gì đó không đúng. Cuồng Võ Tiên Đồ tác phẩm mục lục tuy rằng bốn phía như cũ vẫn là Thiên Đấu Hoàng Thành cảnh tượng, đỉnh đầu Thái Dương cũng như cũ đang phát tán ra ánh mặt trời sáng rỡ. Nhưng Đường Tam nhưng cảm giác, ánh mặt trời chiếu lên trên người không có một chút nào nhiệt độ. Mà hoàn cảnh chung quanh cũng yên tĩnh đáng sợ. Chuyện gì thế này? Đường Tam dừng bước, rất là cảnh giác hướng về bốn phía nhìn tới. Càng là quan sát, Đường Tam liền càng là cảm giác không đúng. Tuy rằng hiện tại là toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện cử hành trong lúc Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong rất nhiều người đều ở Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng bên trong xem so tài, nhưng đúng hay không hết thảy mọi người có thể mua được xem so tài phiếu. Vì lẽ đó Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong khẳng định vẫn có không ít người. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, liền một bóng người đều không nhìn thấy. Khắp nơi đều chết hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia âm thanh. Liền phảng phất đưa thân vào một cái giả tạo Thiên Đấu Hoàng Thành như thế. Giả tạo Thiên Đấu Hoàng Thành, đấu chuyển lục giới không pop up đột nhiên. Đường Tam trong lòng cả kinh, thật giống phát hiện cái gì. Mà ngay tại lúc này, một cái âm lãnh âm thanh từ phía trước truyền tới. Tiểu tử, đừng khắp nơi nhìn chung quanh, tiến vào ta ảo cảnh, liền không nên nghĩ đi ra ngoài. Theo này đạo âm lãnh âm thanh, ở Đường Tam trước người không xa, theo không khí đột nhiên một trận mơ hồ, một bóng người bỗng nhiên hiện lên đi ra, nhưng là có một đầu màu vàng nhạt tóc ngắn che lấp người đàn ông trung niên. Là ngươi? Khi thấy trước mắt xuất hiện người đàn ông trung niên là Đường Tam trong lòng không khỏi cả kinh, nhất thời rõ ràng tất cả nguyên nhân. Trước mặt hắn thình lình chính là trước từng có qua lễ Thương Huy Học Viện dẫn đầu cái kia tên là Thời Niên Hồn Thánh. Căn cứ viện trưởng Phất Lan Đức nói tới, cái này thời niên võ hồn là cực kỳ hiếm thấy tinh thần hệ võ hồn tàn mộng, có thể sản sinh ảo cảnh. Chính mình hiện tại sở dĩ cảm giác quanh thân hết thảy đều như vậy không tự nhiên, nguyên nhân rất khả năng cũng là bởi vì hắn bây giờ căn bản liền không ở cảnh tượng này hiện ra trong đường phố, mà là ở mặt khác địa phương. Manh Vợ Vô Linh người tác phẩm mục lục hắn ở trong lúc vô tình đã rơi vào đến trước mắt cái này gọi là Thời Niên Hồn Thánh ảo cảnh bên trong đi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy xa xa hiện lên thời niên, Đường Tam sắc mặt rất là khó coi, thân thể căng thẳng, ở một bên hơi lùi về sau, đồng thời một bên làm tốt vận dụng hết thảy ám khí chuẩn bị. Đối mặt một cái hồn thánh, nếu như hắn hơi có sai lầm, ngày hôm nay liền tuyệt đối đi không ra cái này ảo cảnh. Đương nhiên, coi như hắn không đi công tác ao, lấy hắn hiện tại nắm giữ ám khí đẳng cấp, cũng rất khó đối với một cái hồn thánh tạo thành uy hiếp chí mạng. Có điều nếu trước mắt cái này hồn thánh có người nói võ hồn là tinh thần hệ võ hồn, thân thể kia nên chẳng mạnh mẽ lắm. Nếu như đối phương khinh địch, mà hắn nắm lấy cơ hội, vẫn có thể có như vậy một phần vạn cơ hội, có thể tránh được tai nạn này. Ta làm gì? Các ngươi Sử Lai Khắc chiến đội đối với chúng ta Thương Huy Học Viện thăng cấp cuộc thi dự tuyển là một cái uy hiếp, mà ngươi là Sử Lai Khắc chiến đội hạt nhân. Ngươi nói ta muốn làm gì? Nhanh xuyên thủ hộ giả thời niên vây quanh hai tay. Quay về Đường Tam lộ ra một cái cười lạnh. Ngươi muốn giết ta? Nghe được thời niên, Đường Tam trong lòng không khỏi chìm xuống. Ha ha, nếu ngươi biết liền tốt. Bé ngoan chịu chết đi. Ta có thể cho ngươi một cái không có thống khổ tử vong. Thời niên lớn cười vài tiếng. Nhếch miệng lên vài tia lãnh khốc đáng ghét. Phát hiện thời niên là quyết tâm muốn giết mình. Đường Tam một bên âm thầm làm tốt phát động trên người mang theo hết thảy ám khí chuẩn bị. Một bên tìm kiếm phá cục hy vọng. Phát động từ cực ma đồng. Theo mịt mờ tử khí hướng về trong đôi mắt hội tụ. Đường Tam hai con mắt nhất thời hóa thành màu tím. Ở từ cực ma đồng dưới. Bốn phía ảo cảnh nhất thời bắt đầu mơ hồ lên. Điều này làm cho Đường Tam nhất thời trong lòng vui vẻ. Từ cực ma đồng quả nhiên hữu dụng. Ta sử thi truyền thuyết thế nhưng chưa kịp Đường Tam cao hứng lên. Bởi vì từ cực ma đồng cảnh giới quá thấp. Hoàn cảnh ở một trận mơ hồ sau. Dĩ nhiên lại lần nữa khôi phục. Điều này làm cho Đường Tam cả trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Chịu chết đi. Ngay ở Đường Tam tràn đầy thất vọng thời khắc. Trước người đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng. Nhưng là thời niên đột nhiên một cước đạp ở trên mặt đất. Trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Duỗi ra khẽ vồ tay phải. Hướng về Đường Tam chộp tới. Sẽ không chịu thua. Lão sư cùng Tiểu Vũ còn ở chờ ta đây. Đối mặt trước mặt kéo tới thời niên. Đường Tam không có khuất phục. Mà là quát to một tiếng. Lấy ra một cái thấu xương đinh. Đột nhiên hướng về thời niên ném ra ngoài. Sắc bén thấu xương đinh trên không trung phát sinh một trận tiếng rít. Như mưa rơi giống như hướng về thời niên bao trùm mà đi. Thế nhưng ở bắn trúng thời niên sau. Trước mặt thời niên lại đột nhiên tiêu tan. Hết thảy thấu xương đinh đều đánh tới trên đất. Vu Hích Thiên Hạ chương mới nhất cạc cạc. Tiểu tử, người trúng kế. Đang lúc này, phía sau, nương theo một trận kình phong. Một trận âm lãnh cười the thé âm thanh nhất thời truyền đến. Nguyên lai Đường Tam trước mặt thời niên chỉ là thời niên sáng tạo ra huyễn ảnh mà thôi. Từ phía sau tập kích mới thật sự là thời niên. Thế nhưng đối với thời niên mưu tính, Đường Tam cũng từng có suy đoán. Dù sao hắn là biết thời niên tàn mộng võ hồn năng lực. Mà hắn vừa nãy tung ra thấu xương đinh. Kỳ thực cũng chỉ là vì thăm dò. Mà kết quả quả nhiên cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đi chết, cảm nhận được phía sau truyền đến kình phong. Đường Tam đột nhiên một cái xoay người. Gầm lên giận dữ. Đầu tiên là lấy ra ném đá giấu tay phát động. Phun ra khói độc. Đem kim thép bắn về phía thời niên. Sau đó lại từ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên trong lấy ra hai chiếc da cắt thần nỏ. Nhắm ngay thời niên liên tục bóp cò. Tiết y có lệnh hầu như trong nháy mắt. Đường Tam tay hóa thành từng đạo tàn ảnh không ngừng lấy ra các loại ám khí hướng về thời. Niên đánh tới. Chỉ thấy các loại ám khí phóng ra trang bị. Không ngừng từ Đường Tam trên người bị ném ra. Rơi xuống trên đất. A, thế nhưng đối mặt Đường Tam ám khí. Ở vừa mới bắt đầu chúng ném đá giấu tay cùng ra các thần nỏ sau. Thời niên liền lập tức phản ứng lại. Phẫn nộ bùng nổ ra trong cơ thể hồn lực. Bảo vệ thân thể. Tuy rằng thời niên thân thể xác thực rất yếu. Thế nhưng thời niên tu vi nhưng là vượt xa Đường Tam. Đường Tam hiện nay sáng tạo ra đến ám khí. Chỉ cần thời niên có phòng bị. Căn bản không thể thương tổn đến thời niên. Vì lẽ đó ở thời niên phản ứng lại sau. Theo hồn thánh cấp bậc hồn lực bộc phát ra. Đường Tam ở sau khi bắn ra ám khí. Toàn bộ bị thời niên cho đàn hồi trở về. Người tên tiểu tử này. Đáng chết. Theo tràn ngập khói độc tiêu tan. Lần thứ hai hiển lộ ra thời niên. Trên người tràn đầy chật vật. Trên lồng ngực. Từng cây kim thép cùng cung tên đi vào thân thể. Trên mặt còn sót lại đạo đạo vết máu. Cảm nhận được trước ngực kim thép vị trí miệng vết thương còn hơi tê tê. Thời niên giận quá. Tên tiểu tử này lại vẫn ở hồn đạo khí lên tôi độc. Tiểu tử, cũng chỉ có chút bản lãnh này. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Một bên vận chuyển lên hồn lực. Giảm bớt nơi ngực tê liệt cảm giác. Thời niên một bên nhịn đau rút ra trước ngực từng cây kim thép cùng cung tên. sau đó nhất thời quay về đường Tam lộ ra giữ tợn nụ cười. Đột nhiên hướng về đường Tam nhào tới. Đáng ghét, vẫn không được sao, xem ra ta muốn chết, chỉ là thật không cam lòng. Ta còn chưa hoàn thành lão sư nguyện vọng đây. Nhìn trước mặt đập tới thời niên, giữ tợn sắc mặt càng ngày càng gần. Đường Tam cắn chặt hàm răng, từng tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Thế nhưng mãnh liệt cảm giác vô lực, vẫn để cho đường Tam không khỏi nhắm chặt mắt lại. Nhưng mà ngay ở thời niên sắp muốn nhào tới đường Tam trên người, giết chết đường Tam thời điểm, xa xa, nương theo một trận hạo như biển sâu vực lớn khủng bố hồn lực trong giây lát bộc phát ra. Sau đó uy thế bao phủ tới, quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên. Chó già, cút ngay cho ta, ta đường hạo nhi tử cũng là ngươi có thể chạm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.